thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1200. Sử dụng trước viêm. Dùng nguyên linh dịch đột phá lục cấp võ hoàng. Đối người bình thường mà nói là rất bình thường sự tình, nhưng đối với Sở Thanh Vân mà nói, đó nhất định chính là một chuyện cười. Có lẽ toàn bộ Hắc Minh lao ngục, sở hữu nguyên linh dịch cùng tiến tới, cũng chưa chắc đủ hắn đột phá sử dụng. Thần tốc lấy được nhiều nguyên lực phương pháp, trừ hoàng đạo kim đan ở ngoài. Hắn duy nhất nghĩ đến có thể ở Hắc Minh lao ngục đạt được đến, cũng chỉ có vũ tông cảnh cường giả nguyên lực. Nguyên lực ở rất tình huống đặc biệt xuống là có thể tiến hành so sánh thời gian dài. Thí dụ ở Bắc vực thời điểm thông qua võ hồn điện một loại đặc biệt dược tề đem thiên huyết tôn giả trong thi thể còn sót lại một chút nguyên lực cố hóa lại. Ở Thiên Long Thành thời điểm cũng là thông qua thực nguyên cổ lại một ít cửu cấp võ tôn hoàng hảo trạch nguyên lực. Nhưng này chút đều là ở dưới cơ duyên xảo hợp mới hoàn thành đồ đạc. Sở Thanh Vân hiện tại lại không thấy võ hồn điện loại thuốc kia dược tề, cũng không có thực nguyên cổ. Hơn nữa hắn cũng chưa từng nghe nói qua cái gì có khả năng cường giả nguyên lực phương pháp. Sở dĩ cũng chỉ có thể yêu cầu tìm một vũ tông cảnh phối hợp hắn, liên tiếp ngưng tụ ra nguyên lực. Ngưng tụ ra một ít, hắn liền luyện hóa hết một ít, dùng cái này thần tốc tích lũy nguyên lực đột phá cảnh giới. Ở bên ngoài thời điểm như vậy sự tình, Sở Thanh Vân là không quá dám nhắc tới, bởi vì liên lụy đến lực thôn phệ cùng thôn phệ võ hồn. Nhưng ở cách này Hắc Minh lao ngục trong cũng là không quan trọng. Ngược lại hắn ở chỗ này cũng đợi không bao lâu, hơn nữa những người này cũng căn bản không biết hắn là ai vậy. Thậm chí, những người này có thể hay không sống rời khỏi Hắc Minh lao ngục đều là một cái vấn đề rất lớn. Bất quá đối với này Trịnh Khải Phong đám người, nhưng đều là rất kinh ngạc. Ngươi có thể luyện hóa vũ tông cảnh nguyên lực. Trịnh Khải Phong nhìn Sở Thanh Vân hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Ta tu luyện qua một loại đặc biệt bí pháp, có khả năng luyện hóa cường đại nguyên lực. Thì ra là thế. Vậy cũng tốt, thiếu lại đi góp nguyên linh dịch. Chu Ly Ninh chỉ ngươi. Ngươi đi toàn lực phối hợp vị tiểu huynh đệ này cho hắn nguyên lực, giúp hắn đột phá đến lục cấp võ hoàng. Trịnh Khải Phong nói xong, liền vội vã rời khỏi. Một cái gọi là đặc biệt bí pháp, cũng không có dẫn tới hắn đặc biệt chú ý. Hắn phải nhanh chóng bế quan tranh thủ dùng cái này 2 ngày thời gian để cho mình thương thế tận lực khôi phục. Đến lúc đó, vô luận kết quả thế nào, hắn cũng có thể có tốt hơn trạng thái đi ứng đối. Kẻ khác cũng là ai đi đường nấy. Mà bị Trịnh Khải Phong sai khiến Chu Ly Ninh còn lại là mang theo Sở Thanh Vân hướng bọn họ địa bàn bên trong đi tới. Trên đường Sở Thanh Vân thấy hai người bọn họ phe nhân mã sở kích liệt tranh đoạt một chỗ cái gọi là nguồn nước. Đó là một chỗ đường kính khoảng chừng 2 thước, đại khái nửa thước sâu ao nước nhỏ. Có thể rõ ràng thấy theo ao nước vị trí chính giữa, liên tiếp có nước từ dưới đất chậm rãi tuôn ra. Đây chính là cái gọi là ổn định nguồn nước. Mà ở cái ao này phụ cận còn lại là sinh trưởng một ít cây quả, có phía trên còn kết một ít quả đấm lớn nhỏ, có chứa từ sắc văn lạc quả trám. Trên mặt đất, hoàn sinh dài một loại tương tự với cái nấm một vật. Không ít võ hoàng cảnh thậm chí vũ tôn cảnh đều ở phủ cận đây chiếu cố thao túng những thứ này cây quả cùng cái nấm. Đây hết thảy xem Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Vũ tôn cảnh cường giả đi tới kia vậy cũng là bị coi như đại gia một dạng cung tồn tại. Mà ở nơi này vậy mà như là nông phu một dạng ở chăm sóc cây quả cùng cái nấm quả thực buồn cười. Chỗ này nguồn nước. Luận diện tích ở ruộng sát thành cũng là xếp hàng đầu, mà ở trong đó tím quả cùng địa nấm, sản lượng cũng là rất cao, đủ để cung ứng 500 cái võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh sử dụng, duy trì sinh tồn. Đi ngang qua nơi này thời điểm Chu Ly Ninh thậm chí có chút đắc ý cho Sở Thanh Vân giới thiệu một phen. Những thứ này đều là bọn họ có khả năng. Điềm tĩnh ở chỗ này sinh tồn bảo đảm. Nhưng đây cũng là để cho Sở Thanh Vân càng thêm không nói gì, lại thêm hạ quyết tâm quyết không nữa nơi này chờ lâu. Hắn tuy là nhìn qua rất tả tơi cùng kẻ khác một dạng, nhưng này đều là hắn cố ý làm ra. Sở Thanh Vân tiến nhập Hắc Minh lao ngục, tính toán đâu ra đấy, chỉ sợ cũng không tới hai ngày, nơi nào sẽ coi trọng cái này, vườn rau xanh. Ở tại bọn hắn chỗ kia, vườn rau xanh bên trong, hữu dụng đá màu đen dựng đi ra, một ít kiến trúc. Nơi này nhìn qua, chắc là cái này phế tích một dạng rườm sát trong thành, số lượng không nhiều hoàn chỉnh kiến trúc. Nói vậy cái kia chút nguồn nước chỗ, chắc cũng là như vậy. Sở Thanh Vân, ngươi ở nơi này tu luyện đi, nơi này vốn là một chỗ dùng cho tu luyện một chút thất, chỉ là thật lâu không có ai dùng qua. Chu Ly Ninh mang theo Sở Thanh Vân đến một chỗ, lộ vẻ rất lâu không có ai sử dụng qua gian phòng bên ngoài. Tại đây không có thiên lý, không có ngày nổi danh Hắc Minh lao ngục trong, có rất ít người còn sẽ có tâm tư tu luyện. Vả lại, coi như là muốn tu luyện cũng căn bản không tu luyện được. Đừng nói là các loại tài nguyên tu luyện, tựu liền thiên địa nguyên lực, cách này Hắc Minh lao ngục trong đều so bên ngoài mỏng manh nhiều. Sở dĩ, trước đây kiến tạo những phòng ốt này thời điểm, tuy là thuận lợi xây hai gian phòng tu luyện, nhưng trên cơ bản không có ai sử dụng qua. Sở Thanh Vân lấy tay thử xem, phát hiện kiến trúc này tuy là nhìn qua rất thô ráp cồng kềnh, nhưng vẫn là vô cùng kiên cố. Hắn gật đầu, nói ra. Ngươi trước chờ ở bên ngoài biết, ta phải chuẩn bị một chút, đem võ thể rèn luyện một cái, sau đó sẽ luyện hóa nguyên lực đột phá. Đột phá cảnh giới võ đạo trước đó, muốn đem võ thể ở cái cảnh giới này rèn luyện tận lực viên mãn, đào móc ra sức mạnh lớn nhất. Đây là thường thức. Chu Ly Ninh gật đầu cũng không có ý kiến gì. Trình Khải Phong để cho hắn phối hợp, vậy hắn liền phối hợp tốt. Lại nói trong phòng tu luyện tối như mực, hắn cũng căn bản không muốn đi vào. Tiến nhập phòng tu luyện, Sở Thanh Vân khoanh chân ngồi xuống, lấy ra trước đó ở thí luyện chi địa trong hối đoái viên kia trước viêm quả. Trước viêm quả rất nhỏ, chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ, toàn thân đỏ thẫm. Nhưng nó mặt ngoài lại có nhất tầng khoảng chừng quả đấm lớn nhỏ, rất hư huyễn hỏa diễm. Nắm trong tay, dù cho lấy Sở Thanh Vân hậu thiên linh thể cũng có thể rõ ràng nhận thấy được một cổ cảm giác nóng bỏng. Trong cả phòng tu luyện, nhiệt độ đều là thần tốc lên cao lên. Giá trị một vạn tích phân. Có thể nói võ hoàng cảnh rèn luyện võ thể hiệu quả tốt nhất bảo vật, sử dụng nhiều đủ thậm chí có thể để cho võ thể ở võ hoàng cảnh thời điểm sánh ngang tiên thiên linh thể. Tuy là chỉ có một khỏa, nhưng mới có thể bù đắp trước đó tam cấp võ hoàng thì không có rèn luyện võ thể khuyết điểm. Tỉ mỉ chốc lát, Sở Thanh Vân há mồm trực tiếp một hơi đem cả khỏa trước viêm quả cho nuốt vào. Đương nhiên, hắn không có tuyển chọn, dùng nguyên lực chậm rãi luyện hóa, mà là trực tiếp điều động lực thôn phệ bao vây ở cả khỏa trước viêm quả phía trên. Ở lực thôn phệ xuống, trước viêm quả từ từ nát vụn, từng cổ một nham tương vậy nóng rực chất lỏng phun vài ra. Từng đạo nóng rực trắng bệt lực lượng bị không bị mất vào thôn phệ võ hồn trong. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1201. Thiên nguyên khí. Linh dược lực lượng tương đối tại yêu hạch hoặc tinh thạch mà nói, xem như là dường như ôn hòa, nhưng là không thể bị võ thể chỗ trực tiếp thu nhận. Nhưng đi qua thôn phệ võ hồn sau khi luyện hóa, từng đạo tỏa ra ánh sáng diều diều hồng sắc lực lượng, lại bị Sở Thanh Vân võ thể liên tiếp tham lam thần tốc thu nhận. Sở Thanh Vân cả người chung quanh đều giống như bốc lên nhất tầng hư huyễn hỏa diễm, nhìn qua rất giống là vừa luyện thành vạn linh thánh thể bí pháp, chỉ là màu sắc có chút bất đồng. Sở Thanh Vân cả người đều giống như bị ngọn lửa từ trong tới ngoài nướng trên ướp, thậm chí bốc lên một cổ khói trắng. Nhưng hắn linh thể cũng là tại loại này rèn luyện trong thần tốc tăng lên. Rất nhanh, một khỏa trước viêm quả lực lượng tiêu hao hết vượt quá 9 thành, mà Sở Thanh Vân võ thể cũng nữa không hấp thu được một điểm. Không hổ là trước viêm quả, nhỏ như vậy tiểu nhất khỏa, vậy mà để cho chỉ thiếu chút nữa thì đến được tiên thiên linh thể. Ở cấp 5 võ hoàng giai đoạn rèn luyện viên mãn, Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi thầm khen. Lại khống chế một điểm cuối cùng dược lực tại thân thể trong kinh mạch vận chuyển mấy chu thiên tuần hoàn. Xác nhận võ thể cũng sẽ không hấp thu được sau, Sở Thanh Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem bỏ đi. Võ thể rèn luyện hoàn tất sau, Sở Thanh Vân hơi hoạt động thích ứng một chút, liền đem Chu Ly Ninh hô qua đến cho hắn ngưng tụ nguyên lực tu luyện. Tiến nhập phòng tu luyện, Chu Ly Ninh đưa ra một tay, bàn tay nguyên lực quán chú, thoáng chốc thời gian, liền ngưng tụ ra một luồng sáng ngời nguyên lực, tán phát ra trận trận cường đại nguyên lực ba động. Một luồng nguyên lực ở Chu Ly Ninh dưới sự khống chế, bay về phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân trong tay đồng dạng sáng lên nguyên lực quang mang, đưa tay tiếp được, lấy bản thân nguyên lực đem nhét vào trong kinh mạch. Ngươi trước chậm rãi luyện hóa đi, ta sẽ chờ trở lại. Chu Ly Ninh vừa nói, sẽ xoay người rời khỏi. Nhưng Sở Thanh Vân lại lập tức gọi lại hắn, chờ một chút, ngươi liền ở chỗ này chờ đi, thiếu tiến tiến xuất xuất quá phiền toái. Chu Ly Ninh chân mày cau lại, có chút không vui nói ra. Tiểu tử, ta Chu Ly Ninh tại đây dù sát thành tuy là không tính là cao thủ gì, nhưng dầu gì cũng là nhị cấp võ tông, một luồng nguyên lực đầy đủ ngươi luyện hóa cả buổi. Tuy là bị Trình Khải Phong gọi tới, phối hợp Sở Thanh Vân tu luyện đột phá. Nhưng trên thực tế, Chu Ly Ninh căn bản là chẳng bao giờ thấy được qua Sở Thanh Vân, sở dĩ tự nhiên, trong thái độ cũng lộ vẻ rất không nhịn được. Một luồng nguyên lực mà thôi, ta rất nhanh thì có thể luyện hóa sạch sẽ. Vừa nói, Sở Thanh Vân điều động ra một đạo lực thôn phệ bao vây Chu Ly Ninh sợi nguyên lực, bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Sợi nguyên lực đã tiến nhập trong cơ thể hắn, hơn nữa còn có ẩn khí quyết che đậy. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng không lo lắng Chu Ly Ninh biết nhận thấy được hắn vận dụng lực thôn phệ. Chu Ly Ninh không khỏi có chút đùa cợt nhìn Sở Thanh Vân. Hắn chờ đợi xem Sở Thanh Vân chê cười. Vũ tông cảnh nguyên lực cũng không phải là dễ dàng như vậy có khả năng luyện hóa. Lấy chính là cấp 5 võ hoàng kinh mạch và nguyên lực. Muốn luyện hóa nhị cấp võ tông nguyên lực cơ hồ là không có khả năng. Coi như Sở Thanh Vân có bí pháp gì cũng căn bản làm không được, trong khoảng thời gian ngắn liền luyện hóa cái kia sợi nguyên lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thậm chí, sơ ý một chút còn rất có thể đem mình cho đả thương. Nhưng mà sau một lát, Chu Ly Ninh cũng là đột nhiên sắc mặt đại biến, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Sở Thanh Vân. Bởi vì hắn nhận thấy được một cổ kỳ dị lực lượng bọc lại bản thân sợi nguyên lực. Thời gian ngắn ngủi, sợi nguyên lực giống như hắn triệt để mất đi liên hệ, biến mất. Ngươi đem sợi nguyên lực cho triệt để luyện hóa. Chu Ly Ninh rất khiếp sợ hỏi, vẻ mặt không thể tin được hình dạng. Sở Thanh Vân gật đầu. Nhưng lập tức, hắn lại nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ta đã từng luyện hóa qua cửu cấp võ tông nguyên lực. Nhưng cảm giác cùng ngươi cái này sởi nguyên lực, luyện hóa đi ra nguyên lực không kém nhiều, đây là vì cái gì? Thôn phệ võ hồn, sẽ đem thôn phệ đến nguyên lực, luyện hóa trở thành thích hợp với Sở Thanh Vân bản thân nguyên lực. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là phát hiện đồng dạng một luồng, luyện hóa cửu cấp võ tông hoàn hảo thì nguyên lực cùng cái này nhị cấp võ tông Chu Ly Ninh nguyên lực, lấy được thuộc về hắn bản thân nguyên lực. Vậy mà không sai biệt lắm. Cái này không quá bình thường. Theo lý thuyết, cửu cấp võ tông một luồng nguyên lực hẳn là so với nhị cấp võ tông càng mạnh mới đúng. Luyện hóa sau có thể được nguyên lực cũng có thể nhiều hơn. Bất quá đối với này, Chu Ly Ninh cũng là không kinh ngạc chút nào, nói ra. Cái này rất bình thường, bởi vì vũ tông cảnh tu luyện không phải hướng trước đó như vậy tích lũy, ngưng tinh khiết nguyên lực. Mà là cần đến một loại khác, tên là thiên nguyên khí lực lượng. thiên nguyên khí. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, danh tự này, hắn vẫn là lần đầu tiên đã nghe qua. Không có gì quá kỳ quái, hiện hữu con đường võ đạo cũng là tiền nhân từng bước mò thăm dò đi tới. Đột phá đến vũ tông cảnh, đem hoàng đạo kim đan tích lũy tinh túy triệt để thả ra ngoài trong nháy mắt, ở nguyên lực phía trên, liền chạy tới cực hạn, không có khả năng tăng lên nữa. Sở dĩ tự nhiên, đã có người tìm được mới để thăng cách cũng chính là lấy thiên nguyên khí tiến thêm một bước tăng cường nguyên lực uy năng, mà không phải lại thêm ngưng luyện tinh thuần. Chu Ly Ninh giải thích một chút. Bởi vì Sở Thanh Vân, ngoài ý hắn liệu, rất nhanh luyện hóa hết hắn một luồng nguyên lực. Sở dĩ hắn đối Sở Thanh Vân cũng là biến được có chút vài phần kính trọng. Thiên nguyên khí, ta làm sao chưa từng có nhận thấy được qua. Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút nói ra. Thiên nguyên khí giống như nguyên lực tràn ngập tại trong thiên địa, nhưng nhất định phải đột phá đến vũ tông cảnh, phá đan hóa anh sau mới có thể cảm ứng được. Hiện sẽ nói với ngươi những thứ này cũng không có tác dụng gì, ngươi đã có thể nhanh như vậy luyện hóa ta nguyên lực, như vậy cũng tốt, sớm một chút tu luyện xong sớm kết thúc một chút. Mau nhanh luyện hóa đi. Chu Ly Ninh vừa nói, lại đưa tay ngưng tụ thành một đạo nguyên lực bay về phía Sở Thanh Vân bên kia. Sở Thanh Vân đón lấy, nhét vào trong cơ thể trong kinh mạch, lại lấy lực thôn phệ, lặng yên luyện hóa cắn nuốt hết. Lại luyện hóa xong, rõ là bí pháp cường đại a, đáng tiếc, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Chu Ly Ninh không khỏi, hơi xúc động lắc đầu. Thần tốc luyện hóa cường giả nguyên lực, bí pháp này, nhìn qua xác định rất lợi hại, nhưng đối với người bình thường mà nói, lại căn bản không có cái gì thực dụng tính. Bởi vì đối người bình thường mà nói, tìm vũ tông cảnh cường giả cung cấp nguyên lực, độ khó tuyệt đối là thật to vượt quá đi kiếm đến đầy đủ đột phá nguyên linh dịch. Như vậy thủ đoạn đối với Sở Thanh Vân như vậy cần rộng lượng nguyên lực người mới có ý nghĩa. Trong phòng tu luyện, Chu Ly Ninh liên tiếp ngưng tụ nguyên lực cung cấp cho Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân còn lại là liên tiếp lặng yên vận chuyển lực thôn phệ luyện hóa những thứ này nguyên lực, nhét vào bản thân hoàng đạo kim đan trong. Thời gian một chút trôi qua, Sở Thanh Vân hoàng đạo kim đan trong, dành dụm nguyên lực liên tiếp trở nên nhiều, trên thân nguyên lực ba động cũng càng ngày càng rõ ràng. Mà Chu Ly Ninh khí sắc cũng là biến được càng ngày càng kinh ngạc, thậm chí biến được càng ngày càng khiếp sợ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1202. Lục cấp võ hoàng. Chu Ly Ninh yên lặng tính toán một chút. Khoảng chừng một ngày dưới trong thời gian. Tại đây liên tiếp ngưng tụ từng luồng nguyên lực trong quá trình, hắn nguyên lực đã tiêu hao hết hơn 4 phần 10. Phải biết rằng đây chính là vũ tông cảnh nguyên lực tinh thuần trình độ, vượt xa cửu cấp võ hoàng. Nhưng lập tức chính là như vậy, cũng là tiêu hao hết gần một nửa. Nhiều như vậy nguyên lực đầy đủ chống đỡ Chu Ly Ninh, khai triển một hồi thời gian dài kịch liệt đại quy mô hỗn chiến. Hắn thậm chí đều không nhớ bao lâu không có trải qua tiêu hao hết một nửa nguyên lực chiến đấu kịch liệt. Tiểu tử này làm sao luyện hóa hết nhiều như vậy nguyên lực? Chẳng lẽ hắn võ hồn? Chu Ly Ninh nhìn về phía Sở Thanh Vân, trong lòng đúng là không nhịn được có chút run. Võ hồn giai vị càng cao, mở ra khí hải càng lớn, ở vũ tông cảnh trước đây, tu luyện nguyên lực giai đoạn cần tích lũy nguyên lực cũng càng nhiều. Theo hiện nay đang tiêu hao nguyên lực đến xem, Sở Thanh Vân võ hồn, giai vị có lẽ sẽ phi thường cao. Bát giai vẫn là cửu giai. Chu Ly Ninh không khỏi trong lòng âm thầm suy đoán. Kia chờ giai vị võ hồn thế nhưng có khả năng sánh ngang thậm chí siêu việt tiên thiên thánh thể nhân vật mạnh mẽ. Tiếp tục thôn phệ luyện hóa nguyên lực. Không bao lâu, Sở Thanh Vân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hoàng đạo kim đan trong truyền ra một loại viên mãn rồi rào cảm giác, đây là nguyên lực, đã tích lũy đến đầy đủ đột phá. ta nguyên lực đã tích lũy đầy đủ, ngươi có thể rời đi, ta muốn tu luyện đột phá. Sở Thanh Vân xem nói với Chu Ly Ninh. Có khả năng như vậy, liền góp đủ đột phá đến lục cấp võ hoàng nguyên lực, hắn trong lòng cũng là có chút mừng rỡ. Có thể giảm thiểu nhiều phiền toái sự tình. Chu Ly Ninh đáp một tiếng, rời khỏi chỗ này phòng tu luyện. Sau khi ra ngoài, hắn nghĩ một hồi, vẫn là đi nhanh hướng Trịnh Khải Phong nơi ở. Sự quan trọng đại, hắn thấy, vẫn là cho biết Trịnh Khải Phong là được. Trịnh Khải Phong đang toàn tâm đầu nhập chữa thương. Đang đứng ở hoàn toàn khôi phục giai đoạn cuối cùng. Bị vội vã chạy tới Chu Ly Ninh cắt đứt, hắn tự nhiên là không có gì hảo sắc mặt. Chu Ly Ninh, không phải cho ngươi đi phối hợp Sở Thanh Vân tu luyện đột phá sao? Ngươi chạy thế nào đến nơi này của ta? Trịnh Khải Phong có chút không vui nói ra. Chu Ly Ninh vội vàng đáp. Sở Thanh Vân, hắn đã tích lũy đầy đủ nguyên lực, đang thử nghiệm đột phá. Hừ, đột phá đã đột phá đi. Trịnh Khải Phong ăn một tiếng, cũng không quá hy vọng Sở Thanh Vân. Nhưng lúc này, hắn lại chợt phát hiện Chu Ly Ninh khí sắc có chút tái nhợt, trên thân khí tức cũng không phải rất ổn định. Chu Ly Ninh, ngươi chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là mới vừa cùng người chiến đấu kịch liệt qua? Trịnh Khải Phong hỏi. Chu Ly Ninh lúc này, rõ ràng cho thấy nguyên lực tiêu hao quá lớn hình dạng. Không phải, Trịnh lão đại, ta tới tìm ngươi, chính là muốn cùng ngươi nói chuyện này. Sở Thanh Vân, hắn là theo cấp 5 võ hoàng đột phá đến lục cấp võ hoàng, vậy mà luyện hóa hấp thu ta gần một nửa nguyên lực. Chu Ly Ninh khiếp sợ không gì sánh nổi nói ra. Mà Trịnh Khải Phong cũng là đột nhiên trợn tròn con mắt, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Chu Ly Ninh, không nhịn được kinh ngạc nói. Điều này sao có thể? Ngươi thế nhưng vũ tông cảnh. Nhưng lập tức, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, nói ra. Ý ngươi là, hắn võ hồn, rất có thể giai vị rất cao. Chu Ly Ninh lập tức trọng trọng gật đầu. Trịnh Khải Phong trên mặt, nhất thời lộ ra bừng tỉnh cùng vẻ đại hỷ. Khó trách hắn nói đến lên tới lục cấp võ hoàng, là có thể có nắm chắc đối phó cửu cấp võ hoàng. Ha ha, ta Trịnh Khải Phong vận khí, thật đúng là tốt. Trịnh Khải Phong không nhịn được cười ha ha một tiếng. Tuy là hắn đều đã chuẩn bị cho tốt vạn nhất thất bại, liền đại náo một hồi sau đó thoát đi dù sát thành. Nhưng này dù sao, là vạn bất đắc dĩ dự định. Nơi này dù sao, là có thêm hắn mấy thập niên cơ nghiệp, có thể để cho hắn ở Hắc Minh lao ngục trong không lo ăn không lo quát, còn có một đám thủ hạ hầu hạ thư thư phục phục sinh hoạt. Nếu như có thể mà nói, hắn căn bản không muốn rời đi nơi này. Bằng không có dù sát tôn giả cái này đại nguy hiểm, hắn bỏ được vứt bỏ những lời này đã sớm đi. Dù sát tôn giả, tuy nói ba ngày hai đầu, sẽ bắt người đi dù sát bảo săn vặt. Nhưng dù sát thành nơi này, cũng là tụ tập mấy nghìn người bị dù sát tôn giả tìm được trên đầu tỷ lệ thật cũng không cao. Và lại hiện tại còn có Sở Thanh Vân. Coi như lại bị dược sát tôn giả tìm tới cũng chỉ là thụ một phen dằn vặt mà thôi, cũng sẽ không chết. Nếu như Sở Thanh Vân có khả năng đánh bại Hầu Viêm bên kia võ hoàng cảnh, thực lực ta khôi phục lại trạng thái tột cùng, nói như vậy, nguy cơ lần này coi như là hiểu rõ. Sở Thanh Vân nếu như có thể giành thắng lợi, Hầu Viêm liền được ngoan ngoãn cút đi, mà kẻ khác cũng không có lý do gì xuất thủ đi đối phó Trịnh Khải Phong. Hầu Viêm nếu như thắng mà Trịnh Khải Phong chết không nhận, như vậy kẻ khác thì có mượn cớ, rất dễ dàng liên hợp lại, nhằm vào Trịnh Khải Phong. Nhưng nếu như Sở Thanh Vân thắng cũng không giống nhau. Không có này mặt, mượn cớ đại kỳ kẻ khác, không dễ dàng như vậy liên hợp lại. Đương nhiên, đây hết thảy đều xây dựng ở Trịnh Khải Phong khôi phục thực lực, đối người khác có đầy đủ kinh sợ dưới tình huống. Được, rất tốt. Chu Ly Ninh, chuyện này, không cho phép ngươi lại nói cho bất luận kẻ nào, lão tử đến lúc đó, muốn cho Hầu Viêm một cách đẹp. Ngươi trước đi thôi, ta muốn nắm chặt chữa thương, mau chóng khôi phục thực lực. Phục hồi tinh thần lại sau, Trình Khải Phong đối Chu Ly Ninh cảnh cáo một câu, không cho phép hắn tiết lộ bí mật, để tránh khỏi Hầu Viêm bên kia kịp chuẩn bị. Trong phòng tu luyện, một cổ mạnh mẽ kiếm ý lói lên một cái rồi biến mất. Lập tức, lục cấp võ hoàng khí tức từ bên trong nháy mắt bộc phát ra, bao phủ cả khu vực. Tập trung toàn lực, Sở Thanh Vân một lần phá vỡ hắn hoàng đạo kim đan phía trên thứ 6 khí toàn thành công đột phá. Lục cấp võ hoàng. Sở Thanh Vân nắm chặt quả đấm, chung quanh thiên địa nguyên lực đều ở đây hắn lực lượng xuống rung động. Đột phá đến lục cấp võ hoàng, lại thêm lục giai dung hợp võ hồn lực cùng với đạt đến trung giai tiểu thành kiếm ý, ta hiện tại có nắm chắc đối phó cửu cấp võ hoàng. Sở Thanh Vân đứng lên, dự định rời khỏi. Bất quá vừa đi đến cửa miệng, hắn bỗng nhiên lại dừng bước lại. Trước đó theo Vương Anh cùng chỗ ấy, lấy được lục giai đại lực thần viên võ hồn, đã được thôn phệ võ hồn thôn phệ hoàn tất. Cái này một võ hồn, miễn cưỡng xem như là một loại cũng không tệ lắm võ hồn. Nhưng ở hiện nay, nhu cầu cấp bách lục giai võ hồn cường hóa đã có võ hồn dưới tình huống, Sở Thanh Vân vẫn là tuyển chọn, dùng nó đi cường hóa thôn phệ võ hồn. Một cách lục giai võ hồn đem thôn phệ võ hồn thành công cường hóa đến 2%. Nhưng khoảng cách thất giai võ hồn chỉ có thể nói là vừa mới cất bước. Chờ mong võ hồn có khả năng đạt đến thất giai A. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Một khi hắn võ hồn có khả năng đạt đến thất giai. Đến lúc đó, chẳng những dung hợp võ hồn lực, lại sẽ có một lần lực lượng tăng vọt, còn có thể có được cao giai võ hồn, cái loại này ngưng tụ thành thực thể năng lực. Đối với hắn thực lực, có thể nói là có hai phương diện thật lớn đề thăng. Sở Thanh Vân tu luyện xong, rời khỏi phòng tu luyện. Mà Chu Ly Ninh cũng đã theo Trình Khải Phong chỗ ấy trở về, chính chờ ở bên ngoài hắn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1203. Một kiếm. Chu Ly Ninh cho Sở Thanh Vân an bài một cái phòng ốt, còn cố ý tìm người đưa tới một ít thủy cùng với cái loại này quả chám cùng địa nấm. Biết Sở Thanh Vân là thật có nắm chắc có khả năng đối phó Hầu Viêm thủ hạ võ hoàng cảnh sau. Chu Ly Ninh đối với hắn thái độ cũng là có rất lớn thay đổi bộ mặt, thậm chí ngay cả bản thân những nguyên lực đó đều không nỡ. Một lần tiêu hao gần nửa nguyên lực thật là rất khó khôi phục. Nhưng cùng bọn họ nơi này 5 phần 10 nước và thức ăn so sánh cũng không tính không được cái gì. Có Trình Khải Phong che chở, chỉ cần hắn thành thật khiêm tốn một chút, chậm rãi thu nhận luyện hóa thiên địa nguyên lực khôi phục là tốt rồi. Ngược lại tại đây Hắc Minh lao ngục trong, hắn cũng không trông cậy vào thực lực có khả năng có cái gì tinh tiến. Mà bị nhốt ở chỗ này, không bao giờ thiếu, chính là thời gian. Xuất phát từ cẩn thận, Sở Thanh Vân cũng không có ăn Chu Ly Ninh đưa tới thức ăn nước uống. Chỉ là đưa chúng nó thu vào trong chữ vật giới chỉ, ăn một ít bản thân thức ăn nước uống. Hai ngày ước định, sắp tới kỳ. Hầu Viêm mang theo thủ hạ mình một đám người, lại lần nữa đánh tới cửa tụ tập ở Trình Khải Phong bọn họ địa bàn ở ngoài. Mà một phen đại động tác cũng là lấy cực nhanh tốc độ, truyền khắp toàn bộ vùng sát thành. Rất nhiều người đều là trước tiên chạy qua đến. Thậm chí có chút thế lực lão đại đều là tự mình dẫn người chạy qua đến, dự định vây xem hôm nay trận chiến này. Chuyện liên quan đến một chỗ, nguồn nước, 5 phần 10 tiền lời thuộc sở hữu, cái này ở vùng sát thành tuyệt đối cũng coi là một hồi, khó gặp một lần đại sự. Sở Thanh Vân mơ hồ nghe được bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo âm. Rất nhanh Trình Khải Phong liền tự mình mang theo một ít vũ tông cảnh cường giả chạy tới Sở Thanh Vân nơi này. Chúc mừng tiểu huyên để đột phá thành công a, Hầu Viêm lại dẫn người đến chúng ta hiện tại ra ngoài. Trình Khải Phong mặt tươi cười, nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Đi thôi, bọn họ võ hoàng cảnh ta có thể đối phó, bất quá vạn nhất có vũ tông cảnh xuất thủ. tiểu huynh đệ yên tâm, có Vũ tông cảnh xuất thủ, toàn bộ để ta làm đón lấy. Ai dám đuôi mù xuất thủ, ta Trịnh Khải Phong tuyệt đối để cho hắn hối hận. Hai ngày thời gian để cho Trịnh Khải Phong thực lực cũng là khôi phục lại trạng thái tột cùng, trong lời nói càng là biến được tự tin nhiều. Sở Thanh Vân gật đầu, không có nói cái gì nữa. Nhưng hắn trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút, hắn cảm giác cái này Trịnh Khải Phong đối với hắn tựa hồ là biến được niềm nở nhiều. Trịnh Khải Phong dẫn người bước nhanh đuổi ra. Mà đối diện Hầu Viêm thần tốc quét Trịnh Khải Phong đám người một vòng sau, trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm. Không có cửu cấp võ hoàng, thậm chí ngay cả bát cấp võ hoàng cũng không có. Cái này rõ ràng chính là muốn buông tha cái này cái gọi là võ hoàng cảnh tỷ thí. Mà hắn một ít thế lực lão đại, những thứ kia thất cấp, bát cấp võ tông môn từng cái cũng đều là cười lạnh. Ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm Trịnh Khải Phong. Bọn họ hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này. Như vậy Trịnh Khải Phong cũng chỉ có hai con đường. Hoặc là cắt nhường 5 phần 10 tài nguyên cho Hầu Viêm, hoặc là liền cá chết lưới rách cùng Hầu Viêm nhất chiến. Mà vô luận cách nào một cái đều là bọn họ rất muốn thấy, đều có thể để cho bọn họ cũng chen vào tay chân. Trịnh Khải Phong nghĩ kỹ chưa, là trực tiếp nhận thua, vẫn là lại phái ngươi những võ hoàng đó cảnh xuất chiến. Hầu Viêm có chút đắc ý nói ra. Trịnh Khải Phong còn không có trả lời. Cách đó không xa một cái bát cấp võ tông chợt mở miệng. Hắc hắc, Trịnh Khải Phong, ngươi có thể nghĩ tới rõ ràng, nếu như ngươi dám chống chế Huyệt Nợ nói, chúng ta kẻ khác cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Sau khi nói xong, người này tả hữu quay đầu, nhìn hắn mấy cái thất cấp, bát cấp võ tông một cái, mấy người đều là cười rộ lên. Bọn họ đây là trước đó đem đại kỳ khơi mào đến, chuẩn bị cho tốt liên thủ đối phó Trịnh Khải Phong. Không ngờ Trịnh Khải Phong nhưng cũng là rất cứng rắn, nhìn chằm chằm người kia nói. Thành lão đại, bây giờ nói những thứ này có lẽ còn sớm điểm đi, chúng ta có thể còn chưa có thua đâu. Không có thua. Hắc hắc, Trịnh Khải Phong, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không đem thủ hạ của ngươi võ hoàng cảnh mệnh coi ra gì à. Cũng được, ngươi đã phải phái người chịu chết, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Tiếu Hoang Quang. Hầu Viêm lạnh lùng cười, lại phái ra, hôm qua xuất thủ giết liền ba người, cái kia bát cấp võ hoàng Tiếu Hoang Quang. Tiếu Hoang Quang xoa tay, đi lên trước quét đối diện những võ hoàng đó cảnh một cái, trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Hắn đối với thực lực mình rất có lòng tin. Trịnh Khải Phong bên kia, hai cái cửu cấp võ hoàng đều chết, còn lại võ hoàng cảnh, một chọi một phía dưới, căn bản không có người là đối thủ của hắn. Huống chi tựu liền còn lại ba cái bát cấp võ hoàng, hai ngày trước đều chết tại trên tay hắn. Hừ, kia ra hỏa. Trịnh Khải Phong hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một chút màu sắc hài hòa. Lập tức, hắn liền nhìn về phía Sở Thanh Vân, vừa cười vừa nói. Tiểu huynh đệ, ngươi nên xuất thủ, kế tiếp thì nhìn ngươi. Tự cho là biết Sở Thanh Vân bài sau, Trịnh Khải Phong đối với hắn cũng là nhiều hơn rất nhiều lòng tin. Nếu quả thật có bát giai võ hồn nói không định thật là có hy vọng có thể đối phó cửu cấp võ hoàng. Sở Thanh Vân gật đầu, không nhanh không chậm đi lên trước, đứng ở đó Tiếu Hoang Quang đối diện. Lúc này chung quanh dường như bỗng nhiên an tĩnh lại. Trừ Trịnh Khải Phong những người đó ở ngoài, kẻ khác trên mặt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Lục cấp võ hoàng. Trịnh Khải Phong bọn họ vậy mà phái ra một cái lục cấp võ hoàng ứng chiến. Xoạt. Không biết là ai, không nhìn được trước cười nhạo một tiếng. Nhưng ngay sau đó, chính là rất nhiều người đều đi theo cùng nhau cười ha hả. Vậy mà phái ra một cái lục cấp võ hoàng, cái này cùng chịu chết có cái gì khác biệt, chẳng lẽ Trình lão đại cùng tiểu tử này có cừu oán hay sao? Tiếu Hoang Quang, hai ngày trước thế nhưng giết liền ba cái bát cấp võ hoàng. Giết lục cấp võ hoàng còn chưa phải là một cái tát sự tình. Ta dám đánh cuộc tiểu tử kia không chống nổi ba chiêu. Rất nhiều người nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt đều là tràn ngập khinh miệt. Thậm chí tựu liền Trình Khải Phong người bên kia cũng trên cơ bản căn bản không tin tưởng Sở Thanh Vân có thể thắng. Lục cấp võ hoàng, hắc hắc tiểu tử, rõ là không biết ngươi lấy ở đâu dũng khí, dám đứng ở trước mặt của ta, chẳng lẽ hai ngày trước ta ngay cả giết ba người thời điểm, ngươi không nhìn thấy sao? Xem ra được một cái tát đem ngươi đập chết, mới có thể làm cho các ngươi thấy cùng ta trên thực lực chênh lệch à. Tiếu Hoang Quang lúc này cũng là nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân cười hắc hắc nói, hoàn toàn không có coi hắn là chuyện. Nói hơn hai câu lời thừa thật là có thể cho ngươi sống lâu một chút, nhưng làm như vậy có ý nghĩa sao? Sở Thanh Vân nhìn Tiếu Hoang Quang. Từ tốn nói. Tiếu Hoang Quang nhất thời biến sắc. Chung quanh rất nhiều người cũng đều là ánh mắt ngưng lại. Tiểu tử này thực lực không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ a. A, có ý tứ, chính là lục cấp võ hoàng, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Xem ta một trưởng đánh bạo đầu ngươi. Tiếu Hoang Quang quát lạnh một tiếng, trên thân nguyên lực lao nhanh, trong lòng bàn tay càng là quán chú một đạo mạnh mẽ trưởng ý, vọt mạnh về phía trước, một trưởng đánh phía Sở Thanh Vân đầu. Bát cấp võ hoàng cường đại nguyên lực. Ngưng hợp lấy cấp thấp đại thành trưởng ý. Một trưởng này trong, ngưng tụ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, để cho phủ cận mấy cái cửu cấp võ hoàng đều là không nhịn được sắc mặt ngưng trọng. Nhiều vũ tôn cảnh đều là không nhịn được gật đầu. Cái này Tiếu Hoang Quang có thể giết liền ba cái bát cấp võ hoàng, tuyệt đối không phải dựa vào vận khí, thực lực của hắn thật là rất mạnh. Nhưng mà đối mặt một trưởng này, Sở Thanh Vân nhưng thật giống như căn bản không lưu ý. Ở Trịnh Khải Phong bọn họ những người đó cực kỳ khẩn trương nhìn chăm chú, mãi đến Tiếu Hoang Quang xuất thủ, hắn mới không nhanh không chậm lấy trường kiếm ra. Kiếm nhị. Chói mắt kiếm quang, lói lên một cái rồi biến mất. Mà Tiếu Hoang Quang cũng là thân hình bị kiềm hãm, như là định cách phía trước sông trên đường, không nhúc nhích. Sau một lát, một đạo chỉnh tề huyết tuyến mới từ trên người hắn chảy ra. Tiếu Hoang Quang cả người lại bị Sở Thanh Vân một kiếm kia trực tiếp không có lực phản kháng chút nào, lập chém thành hai khúc. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1204. Khẩu suất cuồng ngôn. Mãi đến Tiếu Hoang Quang ngã xuống. Chung quanh rất nhiều người vẫn như cũ là căn bản không có phản ứng qua đến, thậm chí không thể tin được bản thân con mắt, hoàn toàn là mặt mờ mịt. Lục cấp võ hoàng chỉ một kiếm liền trực tiếp sạch sẽ gọn gàng chém giết bát cấp võ hoàng. Ở Hắc Minh lao ngục những người này xem ra cái này căn bản là không có khả năng sinh sự tình. Đó là trung giai tiểu thành kiếm ý. Rốt cuộc có vũ tông cảnh mở miệng nói, trong lời nói vẫn là tràn ngập nồng đậm khiếp sợ. Mà lại là ở chung quanh dâng lên tất cả xôn xao. Cấp 5 võ hoàng vậy mà đạt đến trung giai tiểu thành kiếm ý. Như vậy kiếm ý thế nhưng đã càng võ hoàng cảnh phải có kiếm ý. Thậm chí ở đây một ít thực lực yếu nhược vũ tông cảnh ở võ đạo ý cảnh phương diện có lẽ vẫn không có thể đạt đến trung giai tiểu thành. Lúc này tự liền Trịnh Khải Phong cùng Chu Ly Ninh trong lòng đều là cực kỳ chấn động. Bọn họ nguyên tưởng rằng Sở Thanh Vân thực lực là bọn hắn suy đoán cao giai võ hồn. Lại không nghĩ rằng Sở Thanh Vân vậy mà chỉ điểm một kiếm liền dễ dàng đem Tiếu Hoang Quang chém giết. Nhưng phục hồi tinh thần lại sau, Trịnh Khải Phong nhất thời mừng như điên, cười lớn tiếng đạo. Ha ha ha ha, tốt tiểu huynh đệ thực lực quả nhiên lợi hại. Lúc này, hắn tựa hồ là đã thấy thắng lợi hy vọng. Sở Thanh Vân kiếm ý tuyệt đối là ngoài ý hắn liệu cường. Mà hắn hiện tại suy nghĩ còn lại là Sở Thanh Vân có cường hãn như vậy kiếm ý, nếu như còn nữa bát giai võ hồn chẳng phải là có thể quét ngang cửu cấp võ hoàng. Trịnh Khải Phong nhìn về phía Hầu Viêm cười lạnh nói. Hầu Viêm, hiện tại phải hỏi nhận thua, có lẽ chắc là các ngươi đi. Hầu Viêm lúc này, khí sắc cũng là lộ vẻ được u ám nhiều, không chút nào lúc mới tới cái loại này hăng hái. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tiếu Hoang Quang vậy mà sẽ thua, hơn nữa còn là một chiêu, liền chết thảm ở chính là một cái lục cấp võ hoàng trên tay. Hừ, bất quá là giết một cái bát cấp võ hoàng mà thôi, có cái gì tốt đắc ý. Bùi Vĩnh Xuân, ngươi đi cho ta làm thịt tiểu tử kia. Hầu Viêm nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, trong mắt lấp lánh âm ngoan ác độc quang mang. Giọng nói rơi xuống. Theo bọn họ trong đám người kia, một cái cửu cấp võ hoàng gật đầu, sắc mặt rất là u ám đi tới. Tiểu tử, ngươi đã giết Tiếu Hoang Quang, vậy hôm nay liền đem mệnh lưu lại chôn cùng hắn đi. Bùi Vĩnh Xuân lấy ra một cây trường thương, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, lạnh giọng nói ra. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ta mệnh, có lẽ còn không đủ chưa, ngươi cho rằng ngươi có thể tiếp ta mấy kiếm. Sở Thanh Vân cũng là trường kiếm nơi tay. Nhìn chằm chằm Bùi Vĩnh Xuân nói ra. Lời vừa nói ra, chẳng những là Bùi Vĩnh Xuân sinh lòng tức giận, tựu liền chung quanh nhiều võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh môn đều là trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Tiểu tử này cũng quá càn rỡ điểm, chính là lục cấp võ hoàng, dám như vậy coi thường cửu cấp võ hoàng. Coi như một kiếm chạm bát cấp võ hoàng cũng không nên như vậy. Trước đó Tiếu Hoang Quang bất quá là sơ suất khinh địch mới bị té nhào. Không biết sống chết a, cửu cấp võ hoàng thực lực cũng không phải là bát cấp võ hoàng có khả năng so sánh. Chung quanh rất nhiều người đều lắc đầu. Tuy là Sở Thanh Vân có trung giai tiểu thành cường đại kiếm ý, nhưng hắn cùng Bùi Vĩnh Xuân dù sao kém ba đẳng cấp, chọn một cái thiên hoàng cảnh. To lớn như vậy chênh lệch cũng không phải là dễ dàng như vậy có khả năng bù đắp. Hơn nữa ở đây không thiếu thực lực cường đại vũ tông cảnh, lấy thực lực bọn hắn nhãn lực có khả năng nhìn ra. Coi như Sở Thanh Vân lại thi triển ra trước đó chém thẳng Tiếu Hoang Quang một kiếm kia, sợ rằng cũng phải cùng Bùi Vĩnh Xuân rơi vào khổ chiến, thắng bại còn chưa biết được. Càng không cần phải nói cái gì có thể tiếp ta mấy kiếm mạnh miệng. Hắc hắc, Trịnh Khải Phong, ngươi tìm đến tiểu tử này thực lực đến ngược lại vẫn xem như là không sai, nhưng đầu óc tốt giống như không tốt lắm làm cho á, chính là lục cấp võ hoàng, cũng dám như vậy không coi ai ra gì, nhất định chính là tự tìm cái chết. Lúc này, Tửu liền Hầu Viêm đều là không nhịn được nhìn về phía Trịnh Khải Phong cười hắc hắc lên. Trước đó thấy Tiếu Hoang Quang một kiếm bị chém thành hai khúc, hắn còn thấy gặp cái gì vướng tay chân nhân vật đây. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là như vậy tự đại, một cái ngu xuẩn. Như vậy gia hỏa coi như là có chút thực lực, thì có thể làm gì, chỉ cần phái ra cửu cấp võ hoàng, là có thể ung dung đánh bại. Mà Trịnh Khải Phong cũng là lạnh lùng cười, căn bản không có phản ứng Hầu Viêm. Mãi đến hiện tại, hắn vẫn là trong lòng suy đoán. Sở Thanh Vân là có cao giai võ hồn xem như bài thủ đoạn. Nếu quả thật là nói như vậy, vận dụng ra cao giai võ hồn, Bùi Vĩnh Xuân có lẽ thật đúng là tiếp không được mấy kiếm. Nhưng Bùi Vĩnh Xuân hiển nhiên là sẽ không như vậy cho rằng. Ngay từ đầu nghe được Sở Thanh Vân dám như thế khẩu suất cuồng ngôn, hắn còn trong lòng sinh ra tức giận. Nhưng nghe đến chung quanh những người đó nói, hắn tức giận cũng là từ từ hóa thành tiếu ý, thấy thật tốt cười. Sở Thanh Vân, nghe được người chung quanh nói sao? Nho nhỏ lục cấp võ hoàng, khẩu suất cuồng ngôn, rõ là không biết tự lượng sức mình. Bùi Vĩnh Xuân vẻ mặt cười lạnh nói. Khẩu suất cuồng ngôn. Sở Thanh Vân lắc đầu, ta cũng không thích khẩu suất cuồng ngôn, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì ngươi xác định tiếp không được ta mấy kiếm. Vừa nói, Sở Thanh Vân trên thân bỗng nhiên có nhiều nguyên lực tuôn ra, ngưng tụ thành một đạo nguyên lực long ảnh, xoay quanh ở chung quanh thân thể. Cao nửa thước huyết diễm, cũng gần như cùng lúc đó theo trên thân giấy lên đến. Trong nháy mắt, Sở Thanh Vân đem thiên long linh thể cùng vạn linh thánh thể bí pháp đồng thời thi triển ra, để cho khí thế của hắn lại đột nhiên dâng lên một mảng lớn. Chuyện này, hậu thiên linh thể. Bùi Vĩnh Xuân nhất thời sợ được trợn tròn con mắt. Chung quanh cái kia những người này cũng đều là lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt không dám tin tưởng. Sở Thanh Vân vậy mà không những có như vậy không thể tưởng tượng nổi kiếm ý, còn có cường đại linh thể. Hậu thiên linh thể ở Bát Bộ Thiên Long Điện trong, đối mặt các điện những thiên tài kia thì có lẽ vẫn còn không tính là cái gì quá mức nghịch thiên đồ đạc. Nhưng đặt ở bên ngoài, đối mặt một dạng võ giả thời điểm tuyệt đối là có khả năng nghiền ép cùng cảnh giới cường lực thủ đoạn. Mà trước đó, Sở Thanh Vân luôn luôn tận lực thu liếm linh thể khí tức, kẻ khác cũng không có đặc biệt quan tâm, dĩ nhiên là không có ai nhận thấy được điểm này. Hiện tại, ta có tư cách nói thứ lời đó sao? Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm Bùi Vĩnh Xuân trầm giọng nói ra. Bùi Vĩnh Xuân khí sắc trong nháy mắt trở nên khó coi. Lấy Sở Thanh Vân trước đó lộ ra một kiếm kia, hắn còn có lòng tin có khả năng đối phó, nhưng lại thêm một cái hậu thiên linh thể nói, vậy cũng liền không nói được a. Tiểu tử, ngươi đừng quá đắc ý, ta thế nhưng cửu cấp võ hoàng. Bùi Vĩnh Xuân tức giận nói ra. Bị một cái lục cấp võ hoàng như vậy khinh thị, hắn cảm thấy trong lòng tức giận. Nhưng để cho hắn tức giận hơn là đối mặt Sở Thanh Vân chỗ triển lộ ra thực lực, hắn đúng là có loại bất lực cảm giác. Cửu cấp võ hoàng sao? Vậy ta hôm nay liền dựa vào thực lực của chính mình chém giết cửu cấp võ hoàng. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại quát lạnh. Trước tiếp ta một kiếm, kiếm nhị. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1205. Vu không. Sở Thanh Vân dẫn đầu xuất thủ, nguyên lực long ảnh xoay quanh, huyết diễm gào thét, tập trung tất cả lực lượng ngưng ở trên thân kiếm. Một kiếm chạm xuống, mạnh mẽ kiếm quang phía dưới thiên địa nguyên lực đều từng khúc nổ tung, cả vùng không gian trong tự hồ chỉ còn lại đạo kiếm quang kia. Đáng ghét. Kim diễm xuyên vân thương. Kiếm quang nháy mắt tới, khí tức bén nhọn, khiến người ta sợ. Bùi Vĩnh Xuân cắn răng, sau lưng võ hồn hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ, hồn ký ngưng ở thương phía trên. Đâm ra một thương, số trong phạm vi trăm thước giấy lên tảng lớn hỏa vân, mà một ngọn lửa màu vàng vậy thương mang trong nháy mắt phá vân ra, cùng Sở Thanh Vân kia kiếm quang ầm ầm đụng nhau. Bùi Vĩnh Xuân có cấp thấp đại thành thương ý. Nhưng đối mặt Sở Thanh Vân cái này đáng sợ một kiếm, hắn do dự một chút, nhưng căn bản không dám chỉ lấy thương ý nghênh kích mà là thi triển ra bản thân một chiêu mạnh nhất, nỗ lực chống lại. Thình thịch. Đáng sợ một kiếm. Thế như trẻ tre vậy hạ xuống. Kim diễm thương mang bị nghiền ép vậy từng khúc bạo liệt. Mảnh hỏa vân càng là trong nháy mắt bị phá thành hai nửa. Phốc. Thi triển mạnh nhất một thương, lại bị ung dung phá hỏng. Bùi Vĩnh Xuân trong nháy mắt phun ra một ngụm máu đến cả người đều là bay rớt ra ngoài, trọng trọng đập xuống mặt đất. Cái này, điều này sao có thể? Bùi Vĩnh Xuân khí sắc trắng bệch, khí tức uể oải trong mắt cũng là tràn ngập hoảng sợ ý. Coi như Sở Thanh Vân có trung giai tiểu thành kiếm ý, lại có hậu thiên linh thể, nhưng cũng không phải một kiếm đem hắn đánh thành như vậy á. Phải biết rằng, hắn chính là cửu cấp võ hoàng. Mà ban nãy phát súng kia, lại là hắn đem hết toàn lực thi triển ra mạnh nhất một thương. Coi như là ở cửu cấp võ hoàng trong cái này cũng coi là rất mạnh một chiêu. Nhưng vẫn như cũ là, bị Sở Thanh Vân một kiếm này, không huyền niệm chút nào, hoàn toàn nghiền ép. Xung quanh kẻ khác, bao gồm những võ tông đó cảnh ở bên trong, cũng đều là khiếp sợ thêm nghi hoặc, không hiểu đến tột cùng là vì sao. Dung hợp võ hồn lực, loại lực lượng này tự liền tôn giả đều nhìn không ra đầu mối gì, chớ đừng nói chi là bọn hắn. Mà Sở Thanh Vân hiển nhiên là không có cùng hắn trì hoãn nữa, dự định bước ra hai bước, lại là thi triển ra kiếm nhị, một kiếm chạm xuống. Đáng ghét, cho ta ngăn trở. Bùi Vĩnh Xuân gào thét, nửa nằm trên mặt đất hơ u, v, q q o, y thương nghênh kích. Nhưng cái này vội vàng xuống xuất thủ, hắn liền ngưng tụ thương ý, lại thi triển trước đó phát súng kia cơ hội cũng không có, càng là khó có thể chống lại. Ầm. Thương mang trong nháy mắt bị nghiền nát. Đáng sợ kiếm quang trọng trọng chém ở Bùi Vĩnh Xuân trường thương trong tay phía trên, mang theo thanh trường thương kia cùng nhau đánh xuống ở Bùi Vĩnh Xuân trên thân. Một kiếm này phía dưới, Bùi Vĩnh Xuân đường đường cửu cấp võ hoàng, võ thể trực tiếp bị chấn được vỡ ra. Trong cơ thể tức thì bị cường đại kiếm ý hủy được một mảnh hỗn độn. Giãy giụa một tí, Bùi Vĩnh Xuân rốt cuộc lưỡng cước đạp một cái, không cam lòng chết. Hắn ra tay toàn lực ở Sở Thanh Vân trên tay, vậy mà chỉ so với Tiếu Hoang Quang, nhiều chống đỡ một chiêu. Mà Sở Thanh Vân lúc này lại là lắc đầu. Sau khi giao thủ, hắn có thể nhận thấy được cái này Bùi Vĩnh Xuân có lẽ chỉ là loại thực lực đó rất thiên hạ, thậm chí đệm cửu cấp võ hoàng. Cấp thấp đại thành võ đạo ý cảnh đối cửu cấp võ hoàng mà nói cũng không tính là có rất mạnh. Bùi Vĩnh Xuân thực lực trong, duy nhất có xem chút, chỉ sợ sẽ là hắn đem hồn ký dung nhập thương pháp trong phát súng kia. Nhưng là không hơn. Bằng không, hắn thương ý nếu như đạt đến cấp thấp viên mãn, sáng chế bản thân cấp thấp một thương, hoặc là võ thể bí pháp phía trên nữa tinh tiến một ít, Sở Thanh Vân e là cho dù là có thể thắng, cũng sẽ không như vậy ung dung. Vừa nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân không khỏi vừa nhìn về phía Hầu Viêm bên cạnh một cái khác cửu cấp võ hoàng. Hắn lần này sở dĩ xuất thủ bén nhọn như vậy, một là phát tiết một chút bản thân vô duyên vô cớ trong chăn đoạn thí luyện đánh vào Hắc Minh lao ngục tức giận cùng phiền muộn. Thứ hai cũng là muốn hôn thân thể hội một chút cửu cấp võ hoàng thực lực chân chính. Sở Thanh Vân trước đó tuy là cũng cùng cửu cấp võ hoàng giao thủ qua hai lần, nhưng này đều hoàn toàn không phải là đối thủ, rất khó nhận thấy được cái gì. Nhưng hiện tại cũng không giống nhau, hắn chính thức có được, có thể cùng cửu cấp võ hoàng nhất chiến thực lực. Tự nhiên cũng liền có thể cảm nhận được trong bọn họ bất đồng thực lực. Bất luận cái gì một cảnh giới lớn đều là cửu cấp, thực lực trong lúc đó chênh lệch thường thường cũng đều là vượt xa hắn cái cảnh giới. Bởi vì đột phá đại cảnh giới độ khó, vượt xa đột phá cảnh giới nhỏ, đưa tới rất nhiều thực lực rất mạnh người, cũng sẽ bị cắm ở cái này nhất chờ cấp thời gian rất lâu. Không còn cách nào đột phá. Ở về điểm này, vô luận là võ linh cảnh, vũ vương cảnh, vẫn là hiện tại võ hoàng cảnh đều là như vậy. Sở Thanh Vân hai kiếm cường thế kích sát cửu cấp võ hoàng Bùi Vĩnh Xuân để cho chung quanh những người đó quả thực nghẹn họng nhìn chân chối. Mà hắn vậy mà chủ động để mắt tới Hầu Viêm bên kia người cuối cùng cũng là mạnh nhất một cái cửu cấp võ hoàng Vu Không, càng là ở rất nhiều người trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Bọn họ nguyên tưởng rằng Sở Thanh Vân lên sân khấu chỉ là một hồi không có ý nghĩa chịu chết hình thức mà thôi. Nhưng lại không nghĩ rằng, sự tình vậy mà phát triển đến một bước này. Sở Thanh Vân chẳng những một kiếm chém thẳng bát cấp võ hoàng Tiếu Hoang Quang, còn hai kiếm cường thế chém giết cửu cấp võ hoàng Bùi Vĩnh Xuân. Hiện tại, càng là để mắt tới, càng cường đại hơn Vu Không. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tập trung ở Hầu Viêm trên thân, không biết hắn muốn lựa chọn thế nào. Nếu như nói trước đó, Sở Thanh Vân muốn cùng Vu Không nhất chiến, có lẽ tất cả mọi người biết chẳng qua là khi thành một chuyện cười. Nhưng đi qua trước đó hai trận chiến, đó cũng không một dạng a. Đối mặt từng đạo chế nhạo, thậm chí có chút nhìn có chút hả hê ánh mắt, Hầu Viêm khí sắc biến có thể so u ám. Bát cấp, cửu cấp võ hoàng ở có rất nhiều vũ tông cảnh tồn tại dược sát thành, không tính là cái gì cường giả. Nhưng đối với bọn họ những thứ kia, chiếm cứ nguồn nước thế lực khắp nơi mà nói tầm quan trọng, thậm chí còn vượt quá những thế lực kia yếu nhược vũ tông cảnh. Bởi vì có rất nhiều vấn đề, bình thường cần bọn họ đứng ra giao thủ tiến hành giải quyết. Liên tiếp tổn thất hai cái trọng yếu võ hoàng cảnh, cái này đã để cho Hầu Viêm có chút không nỡ, thậm chí đối với vì vậy hay không để cho Vu Không xuất chiến đều có chút do dự. Sở Thanh Vân một kiếm kia, hai kiếm thật sự là quá mạnh mẽ đáng sợ. Vu Không, ngươi có nắm chắc hay không? Hầu Viêm mặt âm trầm, nhỏ giọng hướng bên cạnh hỏi. Vu Không đồng dạng khí sắc rất ngưng trọng. Sở Thanh Vân hai kiếm chém giết cửu cấp võ hoàng Bùi Vĩnh Xuân, phần này chiến tích Vu Không chính hắn đều chưa chắc có thể làm được. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên là sẽ không còn có mảy may khinh thị. Bất quá, do dự một chút sau, hắn vẫn là cắn răng một cái, nói ra. Nếu như thực lực của hắn gần là lời như vậy, ta mới có thể đánh bại hắn, bất quá có thể hay không kích sát, liền không nói được. Tuy là đều là cửu cấp võ hoàng, nhưng Vu Không thực lực cũng không phải là Bùi Vĩnh Xuân có thể so sánh. Được, vậy ngươi liền ra tay, đi đối phó tiểu tử kia, nếu như đánh thắng, lấy được bọn họ 5 phần 10 nước và thức ăn, sau đó phân cho ngươi tài nguyên lật gấp 5 lần. Hầu Viêm cũng là ánh mắt hung ác, cắn răng nói với Vu Không. Khó khăn đợi đến một cái, ra tay với Trịnh Khải Phong cơ hội tốt. Hầu Viêm hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1206. Đuổi theo đánh. Lấy được Hầu Viêm gật đầu. Vu Không theo bọn họ trong đám người kia đi ra, mỗi bước ra một bước trên người hắn khí tức, khí thế liền cường thịnh vài phần. Đi tới Sở Thanh Vân đối diện thì cửu cấp võ hoàng khí tức càng là vừa vặn tích lũy đến đỉnh điểm điểm. Cùng lúc đó, trên người hắn cũng là có một cổ cường đại đao ý phóng lên cao, sau lưng càng là ngưng tụ thành một cái cao tới dài 10 mét đao hình võ hồn. Cửu cấp võ hoàng, đao ý cùng võ hồn. Ba người khí thế trong nháy mắt hóa làm một thể, tràn ngập toàn trường, tràn ngập một loại cường đại cảm giác áp bách. Cả người khí thế trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, áp bách toàn trường. Ở đây rất nhiều người đều là không khỏi chân mày cau lại. Ha, cái này Vu Không, ngược lại rất thận trọng, rất cẩn thận a, đối phó một cái lục cấp võ hoàng, lại đem loại thủ đoạn này đều dùng đi ra. Đó là một dạng lục cấp võ hoàng sao? Như vậy thực lực, nói là cửu cấp võ hoàng có lẽ đều có người tin đi. Từng bước một, đem khí thế ngưng tụ tới đỉnh phong, một khi đồng thủ, có lẽ ngay lập tức sẽ là như bài sơn đảo hải thế công, không phá tan nói, sợ là sẽ phải tương đương phiền toái, không biết tiểu tử kia biết ứng đối như thế nào. Vu Không thực lực, ở đây nhiều vũ tôn cảnh, khẳng định cũng sẽ không làm sao thả ở trong mắt a. Nhưng không thể không nói, hắn chiêu thức ấy, dùng thật là rất đẹp, rất nhiều người tự vấn, mình ở cửu cấp võ hoàng thời điểm cũng làm không được như vậy một bước. Ba loại khí thế trong khoảnh khắc đó dung hợp lại đạt đến đỉnh phong. Nhìn qua đặc biệt dễ dàng, nhưng muốn làm được cũng là phải vô cùng cường đại lại tinh tế trưởng khống lực mới được. Nhưng mà đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là lạnh lùng cười. Khí thế chi tranh cũng chính là cạnh tranh cách trên nước thôi, trên thực lực có chênh lệch nói căn bản không có tác dụng gì. Bất quá ngươi nghĩ chơi, ta liền theo ngươi chơi tốt. Bảo cho ta. Sở Thanh Vân trong mắt chợt lóe sáng, trong cơ thể bốn đạo nguyên lực bỗng nhiên điều động, trùng kích hướng vạn linh thánh thể nội thiên bốn miếng huyết phù. Bốn miếng huyết phù trong nháy mắt bạo liệt. Nhiều khí huyết lực như màu máu như nước thủy triều cuồn cuộn ra, trong nháy mắt tràn ngập tại Sở Thanh Vân cả người các nơi. Mà trên người hắn huyết diễm tức thì bị kích động, lập tức đón phong cuồng trướng, tăng vọt đến vượt quá ba thước. Mà ngay huyết diễm bạo khởi trong nháy mắt, một cổ mạnh mẽ kiếm ý cũng là cùng với tương hòa vậy phóng lên cao. Khí thế mạnh mẽ, cứng rắn, đem trước đó Vu Không từng bước một tích lũy đi ra khí thế trong nháy mắt tách ra. Cả khu vực, phía trên thiên địa nguyên lực đều dị thường tụ tập khuấy động lên, tạo thành một cái thật lớn nguyên lực vòng xoáy. Theo tiến nhập Hắc Minh lao ngục bắt đầu, Sở Thanh Vân không có ý định phải có bất luận cái gì lưu thủ. Chấn động. Chung quanh rất nhiều người trên mặt đều là giật mình trong lòng, những võ hoàng đó cảnh càng là không nhịn được có chút kinh sợ. Bọn họ không nghĩ tới đối mặt một cái cửu cấp võ hoàng từng bước một tích lũy khí thế, lại còn là như thế cường thế, vậy mà đồng dạng lấy khí thế cứng đối cứng, hơn nữa cứng rắn phá Vu Không một chiêu này. Mà bọn họ càng không có nghĩ tới là kế tiếp kiếm ý, linh thể, bí pháp sau, Sở Thanh Vân vậy mà còn có bảo phát thực lực thủ đoạn. Gia hỏa này thực lực chẳng lẽ là bảo không xong sao? Giờ khắc này coi như là vũ tông cảnh trong lòng đều không tự chủ được đối Sở Thanh Vân sinh ra một loại thâm bất khả chắc, nhìn không thấu cảm giác. Mà Vu Không trên mặt càng là lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn phí hết tâm tư cẩn thận từng ly từng tí làm ra một chiêu, lại bị Sở Thanh Vân như thế cường thế thêm trực tiếp, liền cho trực tiếp hóa giải. Hơn nữa không chỉ như thế, bây giờ đang ở về khí thế, Sở Thanh Vân vậy mà còn phản vượt qua hắn. Bất quá, bạo liệt huyết phù lực lượng. Thời gian kéo dài rất có hạn, Sở Thanh Vân cũng sẽ không lãng phí thời gian. Phá hỏng Vu Không tích lũy khí thế sau, Sở Thanh Vân lập tức động thủ, vẫn như cũ là không có chút nào cuốn hút một kiếm chạm xuống. Kiếm nhị. Phổ thông một kiếm ở Sở Thanh Vân tinh xảo kiếm pháp phía dưới, như là có vô cùng vô tận biến hóa cùng hậu chiêu. Đối mặt đạo kia sáng như tuyết kiếm quang, Vu Không đúng là có gan, vô luận đi ở đâu trốn đều có thể bị chém trúng cảm giác. Đây chính là mất trên nước kết quả, chỉ có thể bị động nghênh kích. Chính là lục cấp võ hoàng, ta cũng không tin. Băng phách cửu trọng trảm. Vu Không cắn răng, võ hồn lực ngưng tụ thành một bả trong suốt trường đao thôi động lên toàn lực, một đao nghênh đón. Trường đao ở giữa không trung, lưu lại chín đạo tàn ảnh, như là đi qua chín lần xúc lực. Tiếp xúc được kiếm quang thời điểm, một đao này cửu trọng trảm lực lượng. Dĩ nhiên hội tụ đến đỉnh phong. Thình thịch. Đao quang kiếm ảnh tất cả đều vỡ nát. Một cổ lực lượng đáng sợ quét sạch ra, đem trên bầu trời nguyên lực vòng xoáy đều cho sinh sinh vặn nát, biến mất. Sở Thanh Vân trên thân huyết diễm cuồn cuộn, rất nhanh hóa giải cổ lực lượng kia. Mà Vu Không cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, thừa thế chợt lui ra vài trăm thước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Mặt biến sắc được hơi trắng bệch. Một lần giao thủ, hắn vậy mà rơi vào hạ phong. Gia hỏa này thực lực đúng là có chút không đơn giản a. Một lần sau khi giao thủ, Sở Thanh Vân khí sắc biến được hơi nghiêm túc ngưng trọng một ít. Một hơi bạo nổ bốn miếng huyết phù. Để cho thực lực của hắn dâng lên nhiều. Trước đó một kiếm, đủ để một kiếm chém giết Bùi Vĩnh Xuân, nhưng cũng chỉ là đem ra hỏa này đánh được hơi bị chút tổn thương. Mà Vu Không lúc này trong lòng càng là dâng lên sóng to gió lớn. Đây chính là bản thân toàn lực một chiêu, vậy mà vẫn không có thể liều mạng qua một cái lục cấp võ hoàng. Loại chuyện này thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hơn nữa, ở đó giao thủ trong nháy mắt. Hắn thậm chí sinh ra một loại không thể địch nổi, muốn buông tha chạy trốn ý niệm trong đầu. Nằm trong loại trạng thái này Sở Thanh Vân căn bản không phải hắn có thể đủ đối phó được. Nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến Hầu Viêm tiếng la. Vu Không, không nên hốt hoảng, tiểu tử kia dùng bạo phát thực lực thủ đoạn, không có khả năng lâu dài. Chống đỡ liền thắng. Dưới tình thế cấp bách, Hầu Viêm trên thân đều không để ý tới nguyên lực truyền âm trực tiếp kêu lên. Mà Vu Không cũng là biến sắc, bỗng chốc bị đánh thức. Loại chuyện này, xem Sở Thanh Vân trên thân tăng vọt huyết diễm cũng không khó nhìn ra, chỉ là trước hắn tự mình giao thủ, sở dĩ không có chú ý mà thôi. Hừ, chống đỡ liền thắng. Nhưng nhìn không được, thì phải chết. Kiếm nhị. Sở Thanh Vân bước ra một bước, thân hình vượt qua gần trăm mét, lại là một kiếm bổ về phía Vu Không. Mạnh mẽ kiếm quang phía trên bao vây nhất tầng gào thét huyết diễm. Một kiếm này, so với trước kia một kiếm kia càng mạnh hai phần. Đáng chết. Cái này đáng sợ một kiếm, để cho Vu Không sinh ra lòng kiêng kỵ, lưng đều mơ hồ có chút phát lạnh đổ mồ hôi. Hắn vẻn vẻn do dự trong nháy mắt. Liền lập tức lắc mình đặc biệt nhích nhác tránh thoát một kiếm này. Ầm. Một đạo khe xuất hiện ở kiếm quang phía dưới, nhanh chóng hướng nơi xa kéo dài mở rộng. Mà nhích nhác tách ra Vu Không, khí sắc cũng là biến được đặc biệt khó xem. Đối mặt lục cấp võ hoàng một kích, hắn đường đường cửu cấp võ hoàng, vậy mà không dám ứng chiến, mà là lấy loại này xấu xí tư thế né tránh. Đây quả thực là không mặt mũi gặp người. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1207. Ai cũng không cho phép. Nhỏ tạp toái, chờ ngươi thủ đoạn này dùng hết, đến lúc đó ta lại muốn ngươi chờ coi. Vu Không nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, cắn răng nói ra. Chỉ sợ ngươi chống đỡ không được cho đến lúc này. Sở Thanh Vân không sợ hắn đe dọa, cổ tay một phen, lại là một kiếm quét về phía Vu Không. Vu Không bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa xuất đao đối kháng, đồng thời, lại một lần nữa nhích nhác thừa thế chợt lui. Sở Thanh Vân lập tức đuổi mà lên, không được cho hắn thở dốc cơ hội. Vu Không dù sao cũng là cửu cấp võ hoàng, tất cả lực lượng tất cả đều sau khi thi triển ra, phương diện tốc độ, vẫn là chiếm điểm ưu thế. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn không dám cùng Sở Thanh Vân đối kháng, không phải nhích nhác tránh né, chính là vừa chạm vào gần lui. Sở dĩ, rất nhanh thì tạo thành Sở Thanh Vân hoàn toàn đuổi theo hắn đánh nhích nhác cuộc diện. Còn đối với này, chung quanh rất nhiều người, thậm chí những thứ kia thất cấp, bát cấp vũ tông cảnh cường giả, đều là không nhịn được lắc đầu. Nguyên bản còn tưởng rằng trận chiến cuối cùng sẽ một hồi long tranh hổ đấu. Không nghĩ tới, Vu Không từ vừa mới bắt đầu, liền rơi vào tuyệt đối hạ phong, trong càng là rất nhanh trở thành bị đuổi giết đánh cuộc diện, không dám chút nào hoàn thủ. Điều này làm cho bọn họ không nhịn được thổn thức. Vu Không cùng Bùi Vĩnh Xuân lại không đồng, hắn chính là thực lực rất mạnh cửu cấp võ hoàng, đơn ở rượu sát thành nơi này chết tại trên tay hắn cửu cấp võ hoàng, một tay đều số bất quá đến. Nhưng gặp vẹn vẹn chỉ là lục cấp võ hoàng Sở Thanh Vân, hắn lại như là biến được không còn sức đánh trả chút nào một dạng. Tiểu tử, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, ta cũng không tin ngươi lực lượng này có thể kéo dài bao lâu. Vu Không trong lòng tràn ngập tức giận quát. Bị một cái lục cấp võ hoàng như vậy đuổi theo đánh đầy bụi đất, để cho trong lòng hắn khó có thể chịu được. Mà Sở Thanh Vân nhưng cũng là chân mày cau lại. Bạo nổ huyết phù lực lượng. Thật là chống đỡ không quá lâu, trừ phi hắn nữa bạo nổ 4 miếng huyết phù. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng không dự định làm như vậy. Huyết phù bạo sạch đối với hắn thực lực là một cái ảnh hưởng, hơn nữa quá dài thời gian khí huyết lực cháy cũng biết đả thương chính hắn võ thể. Đã như vậy, vậy được tốt chiến tốt thắng. Kim tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, sau lưng thần tốc hiện ra thật lớn võ hồn hư ảnh, 10 cái kim mang lập lòe đằng mạn thần tốc sinh trưởng ra, ở dưới sự khống chế, lao thẳng tới Vu Không đi. Khống chế hình võ hồn. Vu Không không nhịn được run lên trong lòng. Như vậy võ hồn thế nhưng đặc biệt khó chơi. Cút ngay cho ta, băng phách cửu trọng trảm. Vu Không quát lạnh một tiếng, đúng là không có nữa tránh né. Ngược lại là cắn răng quơ đao chém về phía 10 cái đằng mạn. Hắn cũng rất rõ ràng, đối mặt như vậy võ hồn, muốn thoát khỏi là rất khó. Chỉ có chủ động xuất kích, đem đánh tan mới có hy vọng. Tiếp tục giống như trước đó như vậy dây dưa tiếp. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn gặp Sở Thanh Vân. Ngay Vu Không quơ đao sau, 10 cái đằng mạn, dĩ nhiên là lấy một loại rất không thể tưởng tượng nổi sự linh hoạt trong nháy mắt phân tán thành 10 đạo theo các phương hướng tiếp tục lướt về phía Vu Không. Phốc! Vu Không vậy cường đại một đao chỉ là đánh nát 2 cái đằng mạn. Mà hắn 8 cái còn lại là nhân cơ hội lấn người mà lên đến bên cạnh hắn, thậm chí trực tiếp quấn lên đi. 10 cái đằng mạn đã vậy còn quá linh hoạt. Đáng ghét! Cút cho ta! Vu Không trong lòng khiếp sợ. Nhưng hắn căn bản không có dũng khí bị đằng mạn cuốn lấy. Lập tức gầm lên một tiếng, thôi động lên nguyên lực cùng bí pháp, đem 8 cái đằng mạn toàn bộ đẩy lui, thậm chí chấn sách trong 3 cái. Lấy hắn cửu cấp võ hoàng thực lực, như vậy võ hồn công kích căn bản là không có cách gần người. Nhưng mà đằng mạn dù sao chỉ là kiềm chế, chân chính công kích vẫn còn ở Sở Thanh Vân trong tay kiếm phía trên. kiếm nhị. Đằng Mạn đối phó Vu Không thời điểm, Sở Thanh Vân cũng không nhàn dối, hắn hai bước vượt đến Vu Không phụ cận, một kiếm chạm xuống. Kiếm quang gào thét tới, căn bản đến không kịp né tránh. Không được. Vu Không sắc mặt đại biến, tràn ngập không cam lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng quơ đao chống đỡ. Nhưng hắn cửu trọng lực lượng còn không có chứa đầy, kiếm quang liền dĩ nhiên hạ xuống. Thình thịch. Võ hồn lực ngưng tụ thành trường đao, trong nháy mắt vỡ vụn. Mà đạo kiếm quang kia lại dư thế không giảm. Trọng trọng chặt chém ở Vu Không trên thân, đem hắn cả người đều đập phải dưới đất. Dù sao cũng là cửu cấp võ hoàng, võ thể cũng là phi thường cường đại. Nhưng ở một kiếm như vậy phía dưới, cả người cũng là như là một cái vải rách con nít một dạng, cơ hồ băng tán, máu chảy đầy đất. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, Vu Không liền khí tức hoàn toàn không có. Linh hoạt thao túng 10 cái đằng mạn, đồng thời còn đích thân xuất thủ xuất kiếm, như vậy phân tâm khống chế lực để cho Vu Không vội vàng không kịp chuẩn bị. Tuy là trước đó thấy Vu Không một đường bị Sở Thanh Vân đuổi theo đánh, rất nhiều người trong lòng cũng đã có chút phán đoán. Nhưng thấy Vu Không chết thật trong tay Sở Thanh Vân, rất nhiều người trong lòng vẫn có như vậy điểm cảm giác không chân thật thấy. Vu Không hắn chính là Huyền Nguyệt Tông đệ tử, dĩ nhiên cũng như thế, chết ở một cái lục cấp võ hoàng trong tay. Hừ, Huyền Nguyệt Tông đệ tử thì có thể làm gì? Tiểu tử kia lục cấp võ hoàng kiếm ý thì đến được trung giai tiểu thành, còn có hậu thiên thánh thể cùng cường đại như vậy bí pháp, coi như là thánh giả môn phiệt, hoặc người những thứ kia đại tông môn thế lực lớn hạch tâm truyền nhân, chỉ sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Hắn tuyệt đối là lai lịch rất không bình thường. Hắc hắc, nếu không một dạng thì phải làm thế nào đây? Nơi này chính là Long Đình Hắc Minh lao ngục, mặc cho ngươi thiên phú tuyệt luân, ở chỗ này đóng lại mấy mươi trên trăm năm cũng tuyệt đối phế. Chung quanh rất nhiều người sau khi khiếp sợ đều là hiếu kỳ đánh giá Sở Thanh Vân, thậm chí suy đoán hắn lai lịch. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là sớm có dự liệu, cũng không có quá mức để ý. Đối thủ dù sao cũng là cường đại cửu cấp võ hoàng, hắn không có cách nào lại đi ẩn giấu thực lực gì. Và lại, ở chỗ này, cũng không cái gì cần phải, chỉ cần không được bộc lộ ra, có liên quan thôn phệ võ hồn đồ đạc là được. Mà Sở Thanh Vân giành thắng lợi cao hứng nhất. Không ai bằng Trịnh Khải Phong những thủ hạ kia. 5 phần 10 nước và thức ăn bảo trụ cũng chính là với hàm ý bọn họ sau đó, như cũ khỏi cần làm cho này chút phát sầu. Lão đại đúng là có mắt nhìn người a, vậy mà tìm đến, mạnh như vậy một cách lục cấp võ hoàng. Lục cấp võ hoàng trung giai tiểu thành kiếm ý, còn có đối võ hồn linh hoạt như vậy trưởng khống, rõ là đáng sợ a. Trình lão đại mắt sáng như đuốc. Rất nhiều người vây quanh ở Trịnh Khải Phong bên cạnh, chất đầy nụ cười, đối với hắn nịnh nọt. Bất quá thẳng đến lúc này Trịnh Khải Phong khí sắc, vẫn là có chút giải ra, thậm chí còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Dĩ nhiên không phải bởi vì cao hứng, mà là bởi vì Sở Thanh Vân ban nãy chỗ thi triển ra võ hồn, cũng không phải bọn họ trước đó suy đoán cao giai võ hồn, mà chỉ là một lục giai võ hồn. Triển lộ ra cường đại như vậy chiến lực, chỗ dựa vào, vậy mà không phải cao giai võ hồn, hẳn là. Trịnh Khải Phong trong ánh mắt, đột nhiên lộ ra sáng vô cùng quang mang trong lòng. Càng là không nhịn được kinh hoàng lên. Hắn cả kia, nguồn nước, sự tình đều không chú ý, lập tức nguyên lực truyền âm cho nhị cấp võ tông Chu Ly Ninh. Chu Ly Ninh trước đó Sở Thanh Vân luyện hóa nhiều nguyên lực sự tình. Ai cũng không cho phép nói cho. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1208. Khánh công yến. Lấy được Trịnh Khải Phong nguyên lực truyền âm. Đang chìm ngâm ở cao hứng trong Chu Ly Ninh cũng là đột nhiên nghiêm sắc mặt, nhìn sang. Câu này nguyên lực truyền âm tựa hồ là đến có chút không hiểu hay. Nhưng Chu Ly Ninh cũng không phải bản nhân, rất nhanh liền muốn đến nguyên nhân, trong lòng cũng là thần tốc nhảy lên. Sở Thanh Vân thực lực cường đại như vậy, không phải là bởi vì cao giai võ hồn, như vậy cũng là bởi vì cái kia cái gọi là bí pháp. Có thể để cho chính là lục cấp võ hoàng. Có kích sát cửu cấp võ hoàng thực lực bí pháp. Chu Ly Ninh trong lòng cũng là không nhịn được kinh hoàng lên. Bọn họ ở Hắc Minh lao ngục trong tuy nói không được hy vọng tu luyện để cho thực lực có khả năng có cái gì đề thăng. Nhưng xem như tu luyện tới vũ tôn cảnh võ giả, nhìn thấy như vậy, bí pháp cường đại động tâm, vậy cơ hồ là một loại bản năng. Đương nhiên, ở Trịnh Khải Phong dưới sự nhắc nhở, Chu Ly Ninh tự nhiên là không có chút nào sẽ nói đi. Mạnh mẽ nén xuống kích động trong lòng cùng mừng như điên, Trịnh Khải Phong đứng ra, nhìn chằm chằm đối diện, khí sắc không gì sánh được u ám xấu xí Hầu Viêm nói ra. Hầu Viêm, ngươi nguyên thoại, ta hiện tại trả lại cho ngươi, là trực tiếp nhận thua, vẫn là lại phái ngươi những võ hoàng đó cảnh xuất chiến. Lúc này, thế cục có thể nói là đã triệt để nghịch chuyển. Hầu Viêm bên kia, hai cái cửu cấp võ hoàng chết hết. Còn dư lại mấy cái bát cấp võ hoàng cũng đều là câm như hến, đầu cũng không dám ngẩng lên. Lấy bọn họ về điểm này thực lực, đi lên căn bản cũng không đủ cho Sở Thanh Vân một kiếm bổ. Hầu Viêm trong lòng đặc biệt không cam lòng, hắn quay đầu, nhìn về phía hắn một ít thất cấp, bát cấp võ tông các lão đại. Nhưng phát hiện, những người đó, lúc này cũng đều đang theo dõi hắn. Hầu Viêm thủ hạ hai cái cửu cấp võ hoàng chết hết cảm giác thế nào, ha ha ha. Hắc hắc, đun sôi con vịt, mắt thấy liền bay. Không cam lòng, không cam lòng a. Mấy cái tới trước quan chiến các lão đại đều là mang theo một ít chế ngạo cùng đùa cợt ngữ khí trêu chọc Hầu Viêm. Hầu Viêm khí sắc bộc phát u ám. Đám này đáng chết lão hồ ly. Hầu Viêm trong lòng thầm mắng. Những người đó có ý gì, hắn tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Đơn giản chính là chờ hắn đồng thủ cùng Trịnh Khải Phong tới một lưỡng bại câu thương, sau đó bọn họ sẽ xuất thủ thu gặt. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hầu Viêm nói ra. Hừ, ta Hầu Viêm, há là cái loại này không thua nổi người. Chuyện này, liền dừng ở đây. Nói xong, hắn mặt đen lại, xoay người liền dẫn người đi hết. Cái kia những người này thấy bọn họ không có đánh nhau trong lòng cũng đều là rất thất vọng, đều cáo từ rời đi. Võ hoàng cảnh chiến đấu đánh thắng, lại có Trịnh Khải Phong trở về tòa trấn, bọn họ cũng là không có ý tưởng gì. Mà đối với những thứ này, Sở Thanh Vân cũng là không có làm sao để ý tới. Hắn lặng yên thi triển ra thôn phệ võ hồn, đem vu không ba người võ hồn tất cả đều cho cắn nuốt. Ba người này thực lực không yếu. Võ hồn cũng là có hai cái, đúng là Sở Thanh Vân hiện tại cần lục giai võ hồn. Hắn hiện hữu lục giai võ hồn, nếu như toàn bộ thôn phệ hoàn tất, dùng cho cường hóa thôn phệ võ hồn nói, đã đủ để cường hóa đến 7%. Võ hồn đang vững bước, hướng thất giai rào bước tiến lên. Tiểu huynh đệ, lần này ngươi thế nhưng lập xuống đại công đi, chúng ta trở lại bày rượu vì ngươi ăn mừng. Trịnh Khải Phong cười ha ha một tiếng. Đứng ở Sở Thanh Vân bên cạnh nói ra. Bày rượu ăn mừng. Sở Thanh Vân không khỏi giật mình trong lòng. Hắn thật không nghĩ đến Trịnh Khải Phong vẫn còn có như thế vừa ra. Nhưng hắn cũng không nói gì. Gật đầu cùng Trịnh Khải Phong bọn họ cùng đi trở lại. Sở Thanh Vân mỗi lần xuất thủ xem chính là vì nhờ Trịnh Khải Phong thực lực tạm thời cam đoan bản thân an toàn. Sở dĩ hắn hiện tại tự nhiên là sẽ không rời đi. Ít nhất, ở có mới bảo hộ trước đó, là sẽ không rời đi. Một chỗ bố trí rất đơn giản trong đại sảnh. Rất nhanh dự định đầy đủ hết. Trịnh Khải Phong chỗ này, nguồn nước, địa, nuôi hơn 400 người trong đại bộ phận là võ hoàng cảnh, nhưng vũ tông cảnh cũng có hơn 30. Có tư cách tham gia cái này ăn mừng tiệc rượu, trừ những thứ này vũ tông cảnh môn ở ngoài, cũng chỉ có Sở Thanh Vân. Trong đại sảnh Trịnh Khải Phong chỗ cao thủ vị, phía dưới hai hàng còn lại là dựa theo thực lực địa vị, ngồi còn lại những võ tông đó cảnh. Mà Sở Thanh Vân lại bị hắn an bài ở tay trái mình phía dưới vị trí thứ nhất. Thấy cái này nhất an bài, Sở Thanh Vân càng là trong lòng cười nhạt, biết lần này tuyệt đối là tiệc rượu không có tốt tiệc rượu. Bởi vì cái vị trí kia có thể nói là gần với Trịnh Khải Phong ở sở hữu hắn Vũ Tông cảnh trên. Theo lý thuyết, coi như hắn thắng Bùi Vĩnh Xuân, Vu Không bọn họ cũng không phải như vậy mới đúng. Bất quá đối với này, Sở Thanh Vân cũng không nói gì, cứ dựa theo Trịnh Khải Phong an bài đi sang ngồi. Đối Trịnh Khải Phong, Sở Thanh Vân cũng không có qua cái gì tín nhiệm. Nhưng hắn đã có dũng khí đi theo Trịnh Khải Phong vào rượu sát thành, tự nhiên cũng có chính hắn tẩy vào cùng dự định. Bất quá, như vậy, hắn những võ tông đó cảnh môn nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt đều là biến được có chút bất thiện. Chính là một cái võ hoàng cảnh vậy mà ngồi vào bọn họ phía trên, điều này khiến người ta làm sao chịu nổi. Nhưng cái này, dù sao cũng là Trịnh Khải Phong an bài, sở dĩ bọn họ bất mãn thì bất mãn. Dù sao cũng chẳng có ai có dũng khí nói thêm cái gì. Hắc Minh lao ngục trong cũng không nói cái gì quy củ. Trịnh Khải Phong thực lực mạnh nhất, ở chỗ này thì có cao nhất quyền uy, chọc giận hắn, bị hắn giết, vậy cũng là đáng đời. Cả đám lục tục nhập tòa. Ở Trịnh Khải Phong dưới sự an bài, mấy cái võ hoàng cảnh mang tới một ít quả trám, địa nấm cùng thủy, lần lượt trưng bày ở mỗi người trước người trên bàn đá. Sau đó Trịnh Khải Phong càng là rất khó, lấy ra một ít chân tàng đã lâu rượu, phân phát xuống. Thậm chí, hắn còn gọi tới mấy nữ nhân tính võ hoàng cảnh đến đại sảnh chính giữa ca vũ trợ hứng. Mấy nữ nhân tính võ hoàng cảnh áo quần rách dưới trong đại sảnh, không có chương pháp gì tao thủ lộng tư, giãy rua thân thể một ít bộ vị mấu chốt, càng là như có như không bạo lộ ra. Mấy cái không thích nữ sắc vũ tông cảnh bưng ly rượu, mặt say sưa thật sâu hô hấp, ngửi lâu ngày không gặp mùi rượu. Mà hắn vũ tông cảnh, phần lớn đều là ánh mắt nồng nhiệt. Nhìn chằm chằm mấy người phụ nhân, lớn nuốt nước miếng. Đối với cái này chút, ở Hắc Minh lao ngục trong, một cửa chính là mấy chục trên trăm niên nhân mà nói. Rượu còn có mấy cái này tương đối dường như trẻ tuổi có chút tư sắc nữ nhân đều là một loại xa xỉ hưởng thụ. Mà chút đều là Trịnh Khải Phong tài sản riêng. Nhìn quét một vòng, Trịnh Khải Phong trong lòng đắc ý cười thầm. Đối với cái này chút, hắn hiển nhiên cũng là phi thường hài lòng. Rượu còn có tương đối trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân, thế nhưng chỉ có thế lực khắp nơi, lão đại mới có thể hưởng thụ được. Nhưng khi Trịnh Khải Phong dư quang liếc nhìn Sở Thanh Vân thời điểm, cũng là không khỏi cau mày một cái. Bởi vì Sở Thanh Vân ngồi đàng hoàng ở vị phía trên, trên bàn thức ăn nước uống, thậm chí rượu đều là không chút nào động. Mà hắn nhìn về phía mấy người phụ nhân ánh mắt càng phi thường yên lặng, không có chút nào dục vọng ở bên trong. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1209. Ba chén rượu. Như vậy cách gọi là ăn mừng tiệc rượu. Ở Trịnh Khải Phong bọn họ những người đó xem ra là một loại khó được hưởng thụ. Nhưng theo Sở Thanh Vân, nhất định chính là keo kiệt cực kỳ, thậm chí còn không bằng hắn đi ra bên ngoài tùy ý ăn xong một bữa. Còn như mấy người phụ nhân, đừng nói là cùng Ninh Tuyết, Ú Vân so sánh, coi như là cùng Trần Tử Trúc, Hoàng Hương Hương so sánh, cũng là có thiên địa khác biệt. Không thích rượu lại không tốt sắc sao? Nhưng thì phải làm thế nào đây? Đã theo ta vào rượu sát thành, vậy coi như do không được ngươi. Trịnh Khải Phong không khỏi trong lòng cười nhạt, trong mắt lóe lên một chút không hiểu quang mang. Lúc này, hắn thấy được cũng không kém, nên làm chính sự. Khái khái. Trịnh Khải Phong hắng giọng. Ở chính giữa khiêu vũ mấy người phụ nhân, lập tức lùi đến một bên. Mà kẻ khác cũng đều là quay đầu nhìn về phía hắn. Trịnh Khải Phong gật đầu, chợt bưng ly rượu đứng lên, chuyển hướng Sở Thanh Vân. Chư vị, chén rượu thứ nhất này, ta muốn kính Sở Thanh Vân tiểu huynh đệ, nếu không phải hắn, hiện tại, chúng ta có lẽ đã rơi vào khổ chiến. Tiểu huynh đệ, chén rượu thứ nhất này, ta ta Trình Khải Phong đại biểu cái này hơn 400 võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh, mời ngươi. Nói xong Trình Khải Phong cầm trong tay ly rượu kia uống một hơi cạn sạch. Nghe thế lại nói. Ở đây những võ tông đó cảnh môn, mỗi một người đều là nhíu mày, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt biến được bộc phát bất thiện. Tựu liền mấy cái, lùi đến vừa nữ giới võ hoàng cảnh. Đều là rất kỳ quái nhìn về phía Sở Thanh Vân. Theo lý thuyết, Sở Thanh Vân nếu như xem như là bọn họ cái này một phe thế lực người bên trong nói, như vậy xuất chiến đánh lui Hầu Viêm bọn họ võ hoàng cảnh căn bản là việc nằm trong phận sự. Thí dụ Hầu Viêm, lúc đó cũng chỉ là đồng ý cho Vu Không cho hắn gấp 5 lần nước và thức ăn mà thôi. Mà Sở Thanh Vân nơi này Trình Khải Phong chẳng những là cho hắn tay trái đầu dưới vị còn đích thân đứng lên thứ nhất cho hắn mời rượu còn đại biểu tất cả mọi người. Điều này thật sự là kỳ quái lại dị thường. Phải biết rằng có thể ở cái này dù sát thành chiếm giữ một chỗ, nguồn nước trở thành một phương lão đại. Cái này Trình Khải Phong có thể không phải là cái gì hiền lành. Còn đối với này, Sở Thanh Vân cũng là chân mày cau lại, thầm nghĩ trong lòng. Đến, hắn đã sớm nhìn ra cái này cái gọi là ăn mừng tiệc rượu, là tiệc rượu không có tốt tiệc rượu, mà Trình Khải Phong hiện tại lại trực tiếp đứng lên tìm tới hắn tuyệt đối là không có chuyện gì tốt. Trình lão đại nói quá lời, đây là ta phải làm. Sở Thanh Vân cũng là đứng lên nói ra. Sau khi nói xong, hắn bưng ly rượu lên cũng là hữu mô hữu dạng, đem tửu nước đổ vào trong miệng. Nhưng lập tức bị sớm đã chuẩn bị cho tốt lực thôn phệ cho trực tiếp luyện hóa hết. Biết Trình Khải Phong không có hảo ý, Sở Thanh Vân tự nhiên là sẽ không đi uống hắn rượu. Thôn phệ võ hồn, liền thực nguyên cổ cái loại này đáng sợ đồ đạc cũng có thể cho trấn áp xuống. Sở Thanh Vân tự tin coi như Trình Khải Phong ở trong rượu hiểu tay chân gì, hắn cũng không cần lo lắng. Được tiểu huynh đệ sảng khoái. Trình Khải Phong nhích miệng cười nói. Ở tỏ ý xuống, hai nữ nhân đi lên trước cho hắn cùng Sở Thanh Vân hai người, lại phân biệt đảo mãn một ly. Mà Trình Khải Phong thân thể thủy chung là mặt ngó về phía Sở Thanh Vân. Tiểu huynh đệ chén thứ hai này rượu. Ta còn là muốn mời ngươi. Một chén này là cảm ơn ngươi ở rượu sát ngoài thành cứu ta cái này một cái mạng. Chư vị các ngươi khả năng còn không biết, ta lần này mặc dù có thể sống sót trở về, hoàn toàn là bởi vì vị này Sở Thanh Vân tiểu huynh đệ xuất thủ cứu giúp. Tiểu huynh đệ hắn có nắm giữ một loại có khả năng áp chế rượu sát tôn giả sát ý kia phương pháp. Trình Khải Phong nói xong, lại là ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Mà lần này toàn bộ trong đại sảnh cũng là trong nháy mắt biến được an tĩnh lại. Có liên quan Trình Khải Phong sống sót trở về điểm này, những thứ này vũ tông cảnh môn thật sớm chính là tốt nhất kỳ rất muốn biết. Chỉ là hai ngày này tới nay bởi vì có Hầu Viêm xâm lấn sự tình. Trình Khải Phong lại một mực bế quan chữa thương, cho nên mới không có ai đi hỏi. Đối với sinh hoạt tại rượu sát thành vũ tông cảnh cường giả mà nói thức ăn nước uống cũng không phải vấn đề lớn. Mà bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây chờ đợi lo lắng lấy lo lắng chính là rượu sát tôn giả. Mạnh như Trình Khải Phong đều bị rượu sát tôn giả vô thanh vô tức nắm tới, dằn vặt nhanh chết. Ai cũng không dám cam đoan bản thân sẽ không bị rượu sát tôn giả để mắt tới. Rượu sát tôn giả giống như là treo ở sinh hoạt tại rượu sát thành những người này trên đầu một thanh lợi kiếm. Mà hiện tại bọn họ vậy mà biết được Sở Thanh Vân có ứng đối rượu sát tôn giả sát ý kia cách làm. Đây quả thực là bọn họ cứu tinh. Tất cả mọi người, tất cả đều là trong nháy mắt quay đầu ánh mắt cực nóng nhìn về phía Sở Thanh Vân kích động trong lòng không thôi. Cái này há chẳng phải là nói chỉ cần có Sở Thanh Vân ở bọn họ sau đó là có thể rốt cuộc không cần lo lắng rượu sát tôn giả có khả năng điềm tĩnh. Ở Hắc Minh lao ngục trong sinh tồn được. Điềm tĩnh sống tiếp nhìn như là rất chuyện bình thường. Nhưng chỉ có ở Hắc Minh lao ngục. Loại địa phương này đợi thời gian dài mới hiểu cái này căn bản là một cái tham vọng quá đáng. Lúc này, Sở Thanh Vân trong mắt lộ ra một chút vẻ đăm chiêu. Nhưng hắn cũng không nói gì, bưng ly rượu lên ngửa đầu uống xong, tiếp tục lấy hắn lực thôn phệ, luyện hóa hết ly rượu kia. Quét mắt một vòng trong đại sảnh, những thứ kia thần sắc kích động vũ tông cảnh môn Trịnh Khải Phong trên mặt cũng là lộ ra một chút, như có như không âm hiểm nụ cười. Bên cạnh nữ nhân, lại cho hai người đảo mãn rượu. Mà Trịnh Khải Phong còn lại là lại lần nữa bưng ly rượu lên, vẫn như cũ là đối mặt với Sở Thanh Vân. Chư vị cái này chén rượu thứ ba, ta còn phải tiếp tục kính Sở Thanh Vân tiểu huynh đệ. Cảm giác tạ tiểu huynh đệ, vì chúng ta mang đến chỗ này lẽ ra đối dụng sát tôn giả sát ý săn vặt phương pháp. Sau khi nói xong, hắn lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Sau đó, nhìn về phía Sở Thanh Vân, mặt tươi cười nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi đem áp chế sát ý phương pháp nói cho chúng ta biết, sau đó ta ngươi hai người chính là tuy hai mà một huynh đệ, ta chỗ này đồ đạc. Ngươi xem trên cái gì, mặc dù tùy ý lấy dùng. Trịnh Khải Phong mặt rất hào sảng hình dạng, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Mà toàn bộ trong đại sảnh lại một lần nữa an tĩnh lại. Chỉ là lần này cũng là an tĩnh có chút rườm rà. Một đám vũ tông cảnh đều là ánh mắt lóe lên ở Sở Thanh Vân cùng Trịnh Khải Phong trong lúc đó quét tới quét lui. Rất nhanh đã có người minh bạch qua đây. Từ vừa mới bắt đầu đem Sở Thanh Vân đặt vào bên trái đầu dưới tòa, Trịnh Khải Phong cũng đã bắt đầu có dự mưu, muốn đánh Sở Thanh Vân ứng đối áp chế sát ý phương pháp chủ ý. Trước cho Sở Thanh Vân an bài một cái gần với chính hắn vị trí. Lại một đến hai, hai đến ba không để ý, lão đại thân phận tự mình cho Sở Thanh Vân mời rượu. Làm những thứ này xem chỉ có một. Đó chính là đem Sở Thanh Vân cho thổi phồng được thật cao. Thổi phồng cao như vậy, sau đó sẽ dường như rất hiên ngang lẫm liệt, dường như rất hào sảng, hỏi hắn tìm kia phương pháp. Cũng tạo thành một cái giả tưởng. Dường như Sở Thanh Vân đã đồng ý, muốn cho hắn áp chế sát ý phương pháp một dạng. Chỉ là trình tự bị Trịnh Khải Phong ám toán hiểm đổi một cái, trước tiên đem dáng vẻ làm được, bức bách Sở Thanh Vân không thể không cho.